sau đó là tấm thứ ba. Chúng đệ tử chung quanh lúc này đã lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Thạch Mục vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như trước, giống như máy móc xảo diệu đơn giản vẽ ra từng tấm phù lục liên tiếp. Kim Tiểu Thoa quan sát thần sắc tĩnh lặng như nước của họ Thạch, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi mấy lần, ánh mắt cũng dần sắc bén trở lại. Nàng bỗng nhiên xoay người, không tiếp tục quan sát, rời khỏi thông đạo. Không mấy người nhận ra sự biến mất của cô gái này, chỉ có Phương Thượng Sư cảm giác được. Chẳng qua tốc độ của nàng quá nhanh, trong nháy mắt đã có mặt ở xa tít tắp. Phương Thượng Sư lắc đầu, ánh mắt lần nữa đặt lên Thạch Mục, thần sắc thay đổi liên tục. Không biết bao lâu lão chưa gặp qua phù sư như vậy. Dựa vào ánh mắt của thuật sĩ tinh giai như họ Phương, tạo nghệ phù lục của Thạch Mục đã đến mức đăng đường nhập áo. Dù là phù sư linh giai cũng không mấy người có thể đạt đến. Thanh mang khẽ lóe, Thạch Mục đặt pháp bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ tính thời gian trên bàn. Khoảng cách đến thời điểm giao ước còn không đầy nửa nén hương. Trước mặt họ Thạch lúc này là 5 tấm khinh thân phù toát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hiển nhiên trần đầy linh lực phong thuộc tính. Đám đông thấy vậy bị dọa chết khiếp, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn về phái Thạch Mục. Bên kia, nam tử đầu chọc cũng buông bỏ pháp bút, trước mặt thình lình chỉ có 3 tấm khinh thân phù. Gã hài lòng gật nhẹ đầu, có thể vẽ ra 3 tấm phù lục trong một canh giờ đã là vượt xa lúc thường của gã. Mọi khi cứ luyện 3 tấm nhất định sẽ có một tấm thất bại. Phải biết rằng, phù sư cấp bậc thuật sĩ học đồ có thể hoàn thành một tấm phù lục trong vòng một canh giờ đã là vô cùng hiếm thấy. Nam tử đầu chọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười ngạo nghễ, nhưng sau một khắc gã liền tỏ vẻ giật mình. Lúc này đây, phần lớn đệ tử đều vây quanh bàn của họ Thạch. Trong khi đó bên cạnh gã chỉ có rải rác mấy người. Hơn nữa sắc mặt đều có chút lúng túng. Đã đến giờ, giọng nói của Phương Thượng Sư vang lên khiến cho đám đông vây quanh Thạch Mục nhất thời tản ra. Nhìn thấy 5 tấm phù lục màu xanh trên bàn họ Thạch, nam tử đầu chọc gần như không dám tin vào đôi mắt của mình. Người thắng trận là Thạch Mục. Dựa theo ước định trước khi tỉ thí, Thạch Thất Chữ Khôn về sau sẽ do hắn sử dụng, không ai có quyền gì nhị. Phương Thượng Sư khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng Thạch Mục, nhẹ giọng dặn dò Thanh Phong bên cạnh vài câu. Sau khi tuyên bố rõ ràng, lão lập tức rời đi. Mọi người chung quanh cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, đồng loạt lên tiếng chúc mừng Thạch Mục rồi lại đồng loạt tản đi, tiếp tục công việc bộn bề của mình. Theo dõi một trận tỉ thí đặc sắc như vậy đã khiến bọn họ hao phí không ít thời gian. Nam tử đầu chọc oán hận liếc nhìn Thạch Mục, sắc mặt vô cùng khó coi, hung hăng phẩy tay áo trở về vị trí của mình. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Võng Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 126. Ôn chuyện. Chúc mừng Thạch Huynh, không ngờ tạo nghệ của ngươi trong lĩnh vực chế phù lại sâu đến thế. Sau này nếu có thời gian mong được chỉ điểm một hai. Phùng Ly tiến tới, vừa cười vừa nói. Phùng Huynh quá khen, mong rằng sau này có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Thạch Mục khách sáo vài câu, Phùng Ly cũng cáo từ rời đi. Thạch sư đệ, xin mời đi theo ta. Ta muốn nói với ngươi một ít sự tình liên quan đến Thạch Thất Chữ Khôn. Chờ tất cả mọi người rời đi, Thanh Phong mới quay người nói với Thạch Mục một câu, đồng thời cất bước đi về hướng Thạch Thất gần đó. Họ Thạch lập tức đáp ứng, đi theo Thanh Phong vào gian phòng kia. Khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy cửa đá có khắc một chữ khôn xanh biếc. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một thạch thất lớn chừng 10 trượng. Ngoại trừ giường đá cùng một số vật dụng sinh hoạt còn có đầy đủ thiết bị chế tác phù lục. Ngoài ra vách tường còn khắc vô số phù văn. Xem ra chính là pháp trận quy nguyên mà Thanh Phong đã từng đề cập.